Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 26, lòng đất huyệt động. Góc truyện audio.com, ba người tiến vào dung nham huyệt động sau, lập tức cảm nhận được một cỗ tốc thẳng vào mặt nóng hổi khí tức như là tiến nhập lồng hấp trong đồng dạng. Nhớ kỹ, đợi lát nữa nếu như tìm được xích viêm hồng liên các ngươi tuyệt đối không nên động thủ đi hái, chỉ có thể ta đi hái, hiểu chưa? Lâm Xuyên nghiêm túc nói, hắn cũng chưa cùng hai người giải thích cái gì, cảm thấy không cần phải để bọn hắn biết rõ sau lưng những cái kia bẩn thỉu đồ đạc. Ừm, đã minh bạch, hai người đều nghe ra được Lâm Xuyên trong lời nói cái kia một vòng ngưng trọng, bởi vậy trực tiếp đáp ứng xuống. Ít nhất theo bọn hắn nghĩ, không có Lâm Xuyên, hai người bọn họ trên cơ bản không có khả năng đi đến tại đây, nói không chừng vừa tiến vào tràng. Săn bắn đã bị người giết cho nên Lâm Xuyên yêu cầu bọn hắn phải vô điều kiện chấp hành. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo hai người hướng dưới mặt đất đi đến, tại Biakogan 360 độ thị giác ở bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng dưới mặt đất 1 km trong phạm vi hết thảy huyệt động thông đạo. Những này tại cái khác đội ngũ trong mắt giống như mê cung bình thường tồn tại, đến Lâm Xuyên tại đây nhưng có thể biết rõ những cái kia huyệt động là ngõ cụt, những thứ kia có thể đi xuống nhưng lại tha cho đường xa, hắn có thể đơn giản bài trừ những cái kia đi không được, sau đó lựa chọn một đầu có thể kéo dài đến hắn tầm nhìn ngoài ý muốn con đường. Đi theo ta, chấm, Lâm Xuyên vừa mới nói xong, mang theo hai người thẳng đến một đầu hẹp hòi huyệt động mà đi. Tại đây, Tần Lãng nhìn trước mắt huyệt động cơ hồ, là nhỏ hẹp đến chỉ có thể cho phép một đứa bé bỏ qua đi trình độ, trở lại coi lại liếc khi đi tới cái kia rõ ràng rộng rãi nhất huyệt động, Lâm Xuyên ngươi xác định không có nhìn lầm. Ngươi lựa chọn tin tưởng chính ngươi con mắt còn là lựa chọn tin tưởng ta Biakogan. Lâm Xuyên cười nhẹ hỏi. Bộ luyện sư nhìn chung quanh một chút, không chút do dự đứng ở Lâm Xuyên bên người, ta lựa chọn tin tưởng Lâm Xuyên con mắt. Thế nhưng mà ta, Tần Lãng phàn nàn khuôn mặt nhăn nhó cả buổi nói ra, ta giống như bò không đi vào, thân thể có chút quá đầy đặn rồi. Ách, Lâm Xuyên chỉ lo tìm mình có thể bỏ quá khứ, đường xá lại ngắn nhất huyệt động rồi, ngược lại là đã quên Tần Lãng dáng người vấn đề. Đối lập một chút nhỏ hẹp huyệt động sau, Lâm Xuyên giang tay ra, đây là nối thẳng lòng đất gần đây con đường, nếu như không đi nơi. Này, chúng ta quấn quãng đường rất xa mới có thể đi qua, hơn nữa trên đường còn không chừng có cái gì nguy hiểm đâu này, thân hình của ngươi mặc dù có điểm đầy đặn nhưng là tin tưởng ta chen chúc luôn có thể đi qua đấy. Bộ luyện sư ở một bên nín cười con mắt ngập nước run run. Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi cả buổi cuối cùng vẫn không ai đi mặt khác con đường, vậy cũng so bên này nguy hiểm nhiều. Tốt, bộ luyện sư đi trước ta tại chính giữa Tần Lãng cản phía sau. Lâm Xuyên phủi tay, đem trình tự định rồi xuống, ra hiệu bộ luyện sư đi vào trước. Vì cái gì ta tại mặt sau cùng? Tần Lãng không hiểu hỏi. Bởi vì một phần vạn kẹt rồi, ngươi không đến mức ngăn cản con đường của chúng ta. Chấm, Lâm Xuyên nhún nhún vai, nhẹ nhõm giải thích nói. Phốc, bộ luyện sư cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bật cười tải. Tần Lãng âm u ánh mắt uy hiếp phía dưới, vội vàng bò vào huyệt động. Huyệt động thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng kỳ thật nội bộ cũng còn tốt, ít nhất không có thật sự đem Tần Lãng kẹt, ba người thuận lợi tới rồi cái thông đạo này cuối cùng. Sau khi đi ra, ba người dĩ nhiên đạt tới dưới mặt đất 1 km địa phương, Lâm Xuyên sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, cũng không tại cùng hai người nói đùa, mà là thời khắc bảo trì Biakogan mở ra, điều tra lấy bốn phía. Đột nhiên, Lâm Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, mang theo ba người hướng phía huyệt động ở trong chỗ sâu bước nhanh chạy tới, đại khái 300 mét về sau, Lâm Xuyên dừng bước, không khí nơi này trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, bị trong nham động hơi nước mang theo bọc lấy, lộ ra càng thêm nồng đậm. Trên mặt đất có một mảnh màu đỏ sẫm huyết dịch đã tại nhiệt độ cao bị bốc hơi. Sạch sẽ chỉ để lại một ít giống như vết máu đồng dạng khối rắn. Bốn phía tán lạc một ít thi thể khối vụn, miệng vết thương cao thấp không đều, như là bị cái gì đó cắn xé qua đồng dạng. Cái này, đây là, bộ luyện sư dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc trốn sau lưng Lâm Xuyên không dám nhìn nữa. Tần Lãng cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem tại đây một mảnh tàn nhẫn cảnh tượng, mắt mở thật to. Cái này hình như là bị cái gì mãnh thú cắn xé qua, chẳng lẽ cái này dưới đất hồ dung nham còn có cái gì lợi hại linh thú hay sao? Nuốt nước miếng một cái, Tần Lãng chật vật nói ra. Lâm Xuyên tại phát hiện ở chỗ này khác thường sau, đã dùng Biakogan xem qua rồi, không có phát hiện cái gì vật kỳ quái, càng không có cái gì linh thú, chỉ có cái này một nơi hài cốt. Xem ra tại đây còn có cái gì thứ lợi hại đâu này, không biết rõ Lâm. Ra tự mình là không biết, hay là nói bọn hắn tận lực để cho chúng ta tiến đến làm bia đỡ đạn đâu này. Lâm Xuyên chau mày, hắn vốn là chuẩn bị tiến đến thu thập một ít xích diễm hồng liên, nhưng đằng sau tiến vào người nơi này thiếu thu thập một ít cũng ít một số người bị xích diễm hồng liên thôn phệ linh căn, lại không nghĩ rằng chuyện này còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Kế tiếp các ngươi nhất định phải theo sát ta, quyết không thể ly khai ta 5 mét bên ngoài, hiểu chưa? Lâm Xuyên thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói, 5 mét là hắn bây giờ có thể khống chế chakra dọc theo đi xa nhất khoảng cách, lại xa mà nói, một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp cho dù là hắn cũng không thể ra sức. Hai người lên tiếng, bộ luyện sư thậm chí trực tiếp bắt được Lâm Xuyên vạt áo không hề buông tay. Xác định xung quanh không có nguy hiểm sau, Lâm Xuyên dẫn hai người hướng phía một cái 100 mét có hơn vắng vẻ huyệt động đi đến. Tại Biakogan dò xét phía dưới, hắn thấy rõ ràng chỗ đó có một gốc màu đỏ hoa sen sinh trưởng tại đỏ thẫm trên thạch bích, nếu như không sai, đó phải là xích viêm hồng liên rồi. Cũng không lâu lắm, ba người đi đến chỗ kia trước vách đá, quả nhiên là một gốc xích viêm hồng liên, độ lửa cánh hoa tản ra linh khí nồng nặc nhưng này cực nóng cảm giác lại có khiến người không dám tùy tiện tới gần, ngẫu nhiên còn sẽ có một sợi hỏa diễm tại đây hoa sen bên trên quỷ dị bốc lên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tần Lãng cùng bộ luyện sư tuân theo Lâm Xuyên yêu cầu, không có tiến lên. Mà Lâm Xuyên tự mình tại đem tiên thuật chakra bao trùm ở lòng bàn tay sau, mới từng bước đi qua, đưa tay cầm. Cái kia một gốc xích viêm hồng liên, nhẹ nhàng nhổ xuống. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Xuyên cảm giác được trong tay xích diễm hồng liên muốn theo thân thể của mình rút đi cái gì đó, nhưng lại bị che kín nơi tay trên lòng bàn tay tiên thuật chakra ngăn lại ngăn cản, cuối cùng không thành công. Quả nhiên sẽ rút đi ngắt lấy người linh căn, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Lâm Xuyên thầm nghĩ, đang chuẩn bị đem cái này một đóa xích diễm hồng liên thu lại lúc đột nhiên biến sắc. Đây là, Lâm Xuyên cảm giác được rõ ràng đến từ hắn phần bụng một cỗ hấp xả chi lực như là cực độ khát vọng cùng chờ đợi, thậm chí còn có cầu khẩn, đây là thần thụ chi quả tại khát vọng thôn phệ cái này một gốc xích diễm hồng liên sao. Lâm Xuyên sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này dung nham huyệt động nguy cơ tứ phía, hắn thật sự không biết rõ hắn ăn hết cái này gốc xích diễm hồng liên sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.